Diệp Lăng Phi cười nói, đại nhà báo Hứa, chẳng lẽ cô không có gì cần nói với tôi sao? Nói gì? Hứa Tư Tư không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, cô cúi đầu nói, tôi có việc cần phải làm, phiền anh tránh ra. Đại nhà báo Hứa, tôi nghĩ cô nhất định có một số chuyện cần phải giải thích rõ với tôi. Diệp Lăng Phi nói, nếu đại nhà báo Hứa không nhớ thì tôi nhắc lại với đại nhà báo Hứa vậy. Không biết đại nhà báo Hứa còn nhớ bài báo của sáng nay không? Hứa Tư Tư nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến bài báo của sáng nay, người cô khẽ run lên, lập tức nói, bản thảo đó không phải tôi viết, tôi không biết chuyện gì cả. Tôi nghĩ chúng ta nhất thiết phải nói chuyện cho rõ ràng. Diệp Lăng Phi túm chặt cổ tay của Hứa Tư Tư đang định bỏ đi, lôi Hứa Tư Tư lại hừ lạnh nói, nếu không nói rõ, tôi nghĩ cô không đi được dễ dàng đâu. Trịnh Khả Nhạc vẫn không biết Diệp Lăng Phi đang nói gì, nhưng cô nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi thì đoán được chuyện mà Diệp Lăng Phi nói nhất định có liên quan đến người phụ nữ này, hơn nữa còn khiến cho Diệp Lăng Phi tức giận. Trịnh Khả Nhạc không muốn ở đây tiếp nữa nói, Diệp đại ca, em về trước đây. Ừm, em về trước đi. Diệp Lăng Phi túm chặt cổ tay của Hứa Tư Tư gật đầu với Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc vội lên lầu. Hứa Tư Tư bị Diệp Lăng Phi túm chặt cổ tay, cô ngẩng đầu lên nói, anh muốn làm gì, mau buông tay ra, anh mà còn không chịu buông tay thì tôi hét lên cứu mạng đấy. Chẳng phải cô nói tôi là xã hội đen sao? Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, nếu tôi đã là xã hội đen thì có chuyện gì mà không dám làm chứ? Hứa Tư Tư bị thái độ của Diệp Lăng Phi áp chế, cô lại cúi đầu nói nhỏ, tôi thật sự không biết bài viết đó là thế nào. Bài đó không phải là do tôi viết, những bức ảnh trong tay tôi cũng đã tiêu hủy ngay trước mặt vị cảnh sát hình sự đó rồi. Tôi thật sự không biết sao lại có thể xuất hiện bài báo đó được. Đại nhà báo Hứa, tôi hỏi cô, bài báo đó là do ai viết? Diệp Lăng Phi hỏi, là đồng nghiệp của tôi. Hứa Tư Tư nói, là đồng nghiệp của cô. Diệp Lăng Phi lại hỏi, vậy thì những bức ảnh của cô sao lại nằm trong tay của đồng nghiệp cô chứ? Cái này tôi không biết. Hứa Tư Tư ngẩng đầu lên, cô nhìn Diệp Lăng Phi nói, tôi chỉ là đưa cho đồng nghiệp tôi xem mấy bức ảnh đó, nhưng tôi thật sự không có đưa những bức ảnh đó cho đồng nghiệp của tôi. Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt của Hứa Tư Tư, phát hiện bộ dạng của Hứa Tư Tư không giống như là đang nói dối. Hắn buông tay ra, đốt một điếu thuốc ngay trước mặt Hứa Tư Tư. Diệp Lăng Phi nói, đại nhà báo Hứa, lần này tôi tin cô. Có điều, cô cũng đã nhìn thấy rồi đấy, tin tức của bài báo đó là nhằm vào tôi. Tôi tin chắc bên trong nhất định có vấn đề. Không biết đại nhà báo Hứa có thể nói rõ cho tôi biết về chuyện của cô và người đồng nghiệp đó của cô hay không? Ồ, ý của tôi là sao cô lại cho hắn xem những bức ảnh đó? Cái này, Hứa Tư Tư hơi do dự, rồi kể lại chuyện giữa cô và Vương Thần ở trong tòa soạn tối hôm đó cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong gật gật đầu nói, vậy tôi biết rồi, xem ra đồng nghiệp của cô tự nhồi nặn nên tin tức này rồi. Diệp tiên sinh, đối với chuyện này tôi thật sự rất xin lỗi. Hứa Tư Tư nói, sáng nay tôi đã phát hiện ra rồi. Tôi vốn định tìm gặp đồng nghiệp của tôi hỏi cho rõ, nhưng đồng nghiệp của tôi hôm nay không đến tòa soạn. Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại phải viết như vậy. Cái này không sao, Diệp Lăng Phi nói. Cô không cần phải hỏi hắn, bởi vì hắn chỉ vì lợi ích. Điểm này tôi có thể hiểu được, nhưng tôi lại rất ghét hắn làm như vậy. Xem ra tôi bắt buộc phải đến tòa soạn của các cô tìm hiểu chút tình hình rồi. Diệp Lăng Phi nói xong vứt điếu thuốc trong tay xuống đất nói, đại nhà báo Hứa, làm phiền rồi. Lúc Diệp Lăng Phi sắp lên xe thì đột nhiên quay người lại nói với Hứa Tư Tư vừa định đi, đại nhà báo Hứa, tôi hỏi cô một vấn đề riêng tư có được không? Hứa Tư Tư lại dừng bước nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi nói, lần đầu tiên tôi gặp cô liền cảm thấy cô quen quen, chẳng lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi? Hứa Tư Tư khẽ run run, lập tức ngẩng đầu lên nói với Diệp Lăng Phi, có thể anh quen em họ của tôi, tên của cô ấy là Hứa Duy. Hứa Tư Tư nói xong vội bước đi. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy cái tên Hứa Duy xong thì bật cười. Hắn cảm thấy cái thế giới này thật nhỏ. Hắn không ngờ Hứa Tư Tư lại là chị họ của Hứa Duy. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự thì trời cũng đã tối rồi. Diệp Lăng Phi hơi đói bụng, đã đến lúc phải ăn cơm tối rồi. Diệp Lăng Phi bước vào trong biệt thự thì nhìn thấy hai người Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đang ngồi trong phòng khách ăn đồ ăn vặt như khoai tây chiên, sô-cô-la, bánh gạo. Trên bàn trà trước mặt hai người bọn họ đã chất đống đủ các loại đồ ăn vặt, còn có sữa chua, các loại nước uống có ga. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi trở về, miệng cô còn đang ngậm miếng khoai tây chiên gọi, ông xã, qua đây ăn cùng, tối nay không ăn cơm tối. Hai người thật quá có thể rồi đó, lười đến nỗi không thèm nấu cơm luôn. Diệp Lăng Phi ngồi giữa Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu, hai tay ôm eo của Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu nói, chẳng lẽ hai người ăn chút này là có thể no rồi sao? Đương nhiên là có thể, Vu Tiêu Tiếu nói. Diệp đại ca, anh không biết là sô-cô-la bổ sung năng lượng sao? Ăn nhiều sô-cô-la thì sẽ không cảm giác đói nữa. Ừm, loại sô-cô-la đớp này em thích ăn nhất. Diệp đại ca, nào, ăn thử miếng. Vu Tiêu Tiếu nói xong cầm một miếng sô-cô-la đưa đến bên miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cắn một miếng sô-cô-la đó cho vào miệng nhai mấy cái rồi nuốt vào bụng. Màn hình TV trước mặt đang chiếu chương trình văn nghệ tổng hợp, chẳng qua chỉ là mấy cô gái. Chương trình thì cứ chiếu lặp đi lặp lại, mấy chương trình loại tổng hợp này đối với Diệp Lăng Phi mà nói chỉ là những chương trình dối trá kiếm lợi mà thôi. Hắn không thích xem, nhưng Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu lại xem rất say sưa. Hai người còn đố nhau cô gái nào tương đối tốt. Thậm chí hai người này còn đợi lát nữa xem tiết mục bình chọn của chương trình giải trí đó nữa. Đúng là chương trình vô vị. Diệp Lăng Phi thở dài sầu não, nói, anh đi tắm trước đây, sau đó sẽ quyết định tối ăn đồ ăn vặt hay là đi ra ngoài ăn cơm. Diệp Lăng Phi lên lầu, bước vào phòng tắm tắm nước ấm xong liền thay bộ đồ ngủ rộng thùng đi xuống lầu. Hắn vừa xuống, Bạch Tình Đình liền ây ra một tiếng, đặt đồ ăn vặt đang cầm trong tay xuống bàn nói, điện thoại của em vẫn còn đang sạc trên lầu. Bạch Tình Đình nói xong đứng dậy đi thẳng lên lầu. Sạc pin thì cứ để đó sạc đi, nó cũng sẽ không sạc hư mà. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa, đưa tay ra ôm eo Vu Tiêu Tiếu. Cơ thể Vu Tiêu Tiếu lập tức mềm nhũn, cả người cô vùi vào lòng Diệp Lăng Phi. Tiểu nha đầu, sao thế, đột nhiên ngã hết vào lòng anh rồi. Bàn tay to lớn của Diệp Lăng Phi thò vào trong quần jean của Vu Tiêu Tiếu, sờ mó cặp mông trơn mượt của Vu Tiêu Tiếu nói, tiểu nha đầu, có muốn ra ngoài ăn cơm không? Không muốn ra ngoài ăn cơm đâu, Vu Tiêu Tiếu nói. Ở ngoài trời lạnh ngắt, chị nói đợi anh về chúng ta sẽ ở nhà xem tivi, tám chuyện. Vu Tiêu Tiếu nói đến đây, sát miệng lại bên vành tai Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, chị còn nói chúng ta có thể cùng nhau xem tivi, tám chuyện trên giường đó. Diệp Lăng Phi bật cười dâm đãng. Bạch Tình Đình vừa bước xuống lầu, nghe thấy tiếng cười dâm đãng này của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, ông xã, anh lại làm chuyện xấu xa gì đó, sao lại cười dung tục thế hả? Anh chả làm việc xấu xa gì cả, lúc nãy anh chỉ tùy tiện nói chuyện với Tiêu Tiếu thôi. Diệp Lăng Phi đợi Bạch Tình Đình sau khi đến ngồi bên cạnh hắn xong, bàn tay còn lại của Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào lòng nói, bà xã, anh có một đề nghị, không biết em có đồng ý hay không? Bàn tay trắng mịn như ngọc ngà của Bạch Tình Đình vừa cầm lát khoai tây chiên đặt bên miệng thì nghe Diệp Lăng Phi nói vậy. Cô nói, ông xã, đề nghị gì? Anh còn chưa nói sao em biết mà đồng ý hay không chứ? Diệp Lăng Phi bật cười dâm đãng, sát miệng lại bên tai Bạch Tình Đình nói nhỏ với cô. Bạch Tình Đình đưa tay ra nhéo cái đùi của Diệp Lăng Phi một cái, nói, ông xã, anh thật xấu xa, mơ đẹp thiệt. Không được. Em sẽ không cởi sạch đâu, không được, không được. Bạch Tình Đình liên tục từ chối. Diệp Lăng Phi lấy cái tay ở trong quần của Vu Tiêu Tiếu ra, một tay ôm chặt eo của Bạch Tình Đình, tay còn lại cởi thắt lưng của Bạch Tình Đình ra nói, nếu như em không đồng ý thì anh phải cưỡng ép rồi. Đừng, đừng. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi cưỡng ép cởi quần ra. Cô vội nói, ông xã, đừng ồn ào nữa, để em ăn xong đồ ăn vặt đã. Sau đó em còn phải đi tắm nữa, đợi sau khi tắm xong hãy làm, được không? Ừm. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn lại quay qua Vu Tiêu Tiếu cười hỏi, Tiêu Tiếu, còn em thì sao? Vu Tiêu Tiếu cười nhìn Bạch Tình Đình một cái rồi lập tức nói, em theo chị, em nghe chị hết. Trong phòng ngủ, Diệp Lăng Phi ôm trái ôm phải hưởng thụ tuyệt phúc vô biên. Ánh đèn trong phòng có ý điều chỉnh hơi tối một chút, có một bầu không khí lãng mạn. Dưới bầu không khí lãng mạn đó, động tác của Diệp Lăng Phi thẳng thắn, làm cho hai người đẹp bên cạnh trần truồng không ngừng rên rỉ. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng rên rỉ không ngừng ấy càng nổi hưng phấn lên. Lúc Diệp Lăng Phi đang ở trong phòng hưởng thụ tuyệt phúc vô biên thì tại Toàn Soạn Nhật Báo Vọng Hải, vị tổng biên tập đó lòng nóng như lửa đốt. Chính hôm qua Vương Thần đã giao bài báo đó cho tổng biên tập. Sau khi tổng biên tập xem xong, hỏi Vương Thần một số tình hình cụ thể. Tên Vương Thần đó khăng khăng nói đây là sự thật. Gần đây Nhật Báo Vọng Hải cũng không có tin gì mới. Lượng tiêu thụ của tờ báo này cũng giảm sút. Vị tổng biên tập này lo lắng trong lòng. Nhìn thấy có tin bộc phát này ông ta đành cắn răng quyết định cho đăng. Trước khi đăng vị tổng biên tập này cũng đã suy nghĩ đến một số ảnh hưởng nên có bảo Vương Thần đính chính là một ít. Sau đó mới cho đăng chót lọt trên báo. Vị tổng biên tập đó đâu có ngờ. Báo hôm nay vừa phát hành thì liền gây ra đại loạn. Đầu tiên là phó đại đội trưởng của đại đội cảnh sát hình sự dẫn theo mấy cảnh sát hình sự đến trực tiếp chất vấn vị tổng biên tập đó là có chứng cứ chứng minh hắn có quan hệ với xã hội đen. Đừng tưởng Tiểu Triệu có nói trong điện thoại với Diệp Lăng Phi là sẽ không đến tòa soạn gây chuyện. Nhưng trên thực tế đó không phải là suy nghĩ tận đáy lòng của Tiểu Triệu. Chuyện tối qua cho dù có làm càng lớn đi nữa thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Điều càng quan trọng hơn nữa vẫn là hôm đó cũng có đến không ít người từ bên Bắc Kinh mà ngay cả hắn cũng không dám hỏi, đã dẫn người ngoại quốc đó đi rồi. Tiểu Triệu có hỏi qua đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, vị đại đội trưởng Ngô đó cũng mơ hồ, chính là nói nhận được điện thoại của cục trưởng cục công an, yêu cầu giao người cho mấy người đến từ Bắc Kinh. Tiểu Triệu vừa nghe nói là cục trưởng đích thân gọi điện qua thì biết chuyện này chắc chắn cục trưởng cục công an cũng đã biết rồi. Trong lòng Tiểu Triệu càng nắm chắc, ngồi như vậy trong phòng của tổng biên tập chính là muốn tổng biên tập cho hắn một thuyết pháp hợp lý, nếu không việc này sẽ không xong. Vị tổng biên tập đó cậy mình là truyền thông tin tức, có quan hệ rất tốt với lãnh đại thị ủy đến áp Tiểu Triệu, nhưng đâu có ngờ điện thoại vang lên lại chính là phó bí thư thị ủy. Cục trưởng cục công an gọi đến, yêu cầu tổng biên tập lập tức tiến hành xin lỗi về chuyện này. Hơn nữa bày tỏ rõ chuyện này hoàn toàn là tin theo kết luận chủ quan của bản thân nhà báo này mà thôi. Mức độ khẩu khí cứng rắn này vị tổng biên tập này chưa bao giờ nghe qua cả. Lúc này vị tổng biên tập đó mới biết mình đã chọc thủng tổ ong vò vẽ. Hắn cũng không dám nói gì nhiều, liên tục xin lỗi Tiểu Triệu. Và bày tỏ nhất định sẽ xin lỗi công khai trên báo. Lúc tổng biên tập đang định tìm đương sự Vương Thần đến thì phát hiện ra tên khốn đó đã chạy rồi. Không biết hắn đã chạy đi đâu nữa. Vương Thần cũng không ngờ chuyện lại gây ra lớn như vậy. Lúc Tiểu Triệu dẫn theo cảnh sát hình sự đến hắn đã lén chuồn đi. Vị tổng biên tập đó biết tìm đâu chứ. Khó khăn lắm mới tiễn được đám người Tiểu Triệu đi. Điện thoại của tổng biên tập lần lượt reo liên hồi. Nào là điện thoại của Ủy ban kiểm tra kỷ luật gì gì đó, bộ tuyên truyền lần lượt gọi đến, người của mấy bộ phận đó đều đã xem qua bài đăng trên báo rồi, nên mới gọi qua hỏi thăm. Thậm chí ngay cả thị trưởng Tùy Trường Hồng cũng đã đích thân gọi điện qua xác minh cái tin này, đương nhiên Tùy Trường Hồng gọi qua là có mục đích cả. Sau khi ông ta xem xong bài báo đó thì đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, sự việc càng chùi càng thêm đen. Hôm nay Tùy Trường Hồng đã xem tờ báo đó phát hiện có tin liên quan. Hắn nghĩ có khả năng lão đại của xã hội đen chính là Diệp Lăng Phi. Trong lòng Tùy Trường Hồng như vui như mở hội. Hắn đang tìm cơ hội nhét Diệp Lăng Phi vào tù, tiện thể cũng kéo Chu Hồng Sâm xuống. Như vậy có thể một số thế lực của Chu Hồng Sâm ở thành phố Vọng Hải toàn bộ sẽ bị phá hủy. Đây đúng là một cơ hội hiếm có. Tùy Trường Hồng lập tức gọi điện cho tổng biên tập của Nhật báo Vọng Hải, mục đích cũng chính là muốn nhận được càng nhiều tin tức có liên quan từ miệng của tổng biên tập. Vị tổng biên tập đó vừa nghe là điện thoại của thị trường đích thân gọi đến, còn tưởng chuyện này đã làm to chuyện rồi, đã kinh động đến thị trường. Thị trường phải đích thân gọi điện qua cửa trách mình, ông ta lo lắng bất an trong lòng. Không đợi Tùy Trường Hồng kịp hỏi gì, ông ta đã cướp lời nói: "Thị trường, tôi đã điều tra qua rồi, là bài báo của nhà báo Vương Thần tự biên, hoàn toàn không có chuyện thế này, tôi lập tức sẽ đuổi việc hắn, đồng thời tôi cũng sẽ vì việc này mà xin lỗi đến toàn dân thành phố, để vãn hồi ảnh hưởng." Tùy Trường Hồng nghe một tràn này của tổng biên tập thì vô cùng thất vọng, ông ta còn tưởng có thể lợi dụng việc này làm lớn viết thành bài văn. Nhưng không ngờ kết quả lại thành thế này, nhưng Tùy Trường Hồng lại không muốn chuyện như vậy là xong. Ông ta hỏi, nhà báo tên Vương Thần đó đâu rồi? Thị trường, tôi không tìm thấy hắn ta, không biết hắn ta giờ đang ở đâu nữa. Vị tổng biên tập đó nói, ông đưa cho tôi cách thức để liên lạc với hắn, tôi sẽ phái người đi tìm. Tùy Trường Hồng đây cũng là sốt ruột, khó khăn lắm mới có được cơ hội tốt như thế này, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Vị tổng biên tập còn tưởng đã gây ra chuyện lớn rồi, ngay cả thị trường cũng phải đích thân tìm nhà báo đó tính sổ, ông ta đâu dám không cho, vội đưa địa chỉ và cách thức liên lạc của tên Vương Thần đó nói cho Tùy Trường Hồng biết. Sau khi Tùy Trường Hồng có được cách thức liên lạc, Vương Thần mới trực tiếp cúp máy. Vị tổng biên tập đó trong lòng luôn lo lắng bất an, mãi đến tận tối mà vẫn còn đang nghĩ phải viết thông báo xin lỗi thế nào trên tờ báo của ngày mai. Đương nhiên những chuyện này Diệp Lăng Phi vốn không hề hay biết. Hắn chỉ biết bài báo đó không phải là Hứa Tư Tư viết. Hơn nữa Hứa Tư Tư cũng không có liên quan đến chuyện này. Điều quan trọng vẫn là Diệp Lăng Phi đã biết được Hứa Tư Tư lại là chị họ của Hứa Duy. Diệp Lăng Phi biết quan hệ giữa Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy rất tốt. Hơn nữa em họ của Bạch Tình Đình cũng đang yêu Hứa Duy. Như vậy Hứa Tư Tư cũng xem như có chút quan hệ với hắn rồi. Buổi sáng lúc Diệp Lăng Phi thức dậy, hắn không có lập tức ra khỏi giường như mọi khi mà nằm lười trên giường, mò mò Bạch Tình Đình rồi lại véo véo Vu Tiêu Tiếu. Rất nhanh đã khiến cho hai người đẹp này thức tỉnh. Tối qua Diệp Lăng Phi đúng là tuyệt phú vô biên, vừa sáng sớm lại cùng với hai người đẹp quậy tưng bừng một hồi lâu đến khi cả ba người đều đã mệt mới chịu dừng tay. Bạch Tình Đình khỏa thân bước xuống giường, cầm bộ đồ ngủ qua mặc lên người cười nói, ông xã, em đi tắm cái đã, tối qua đã để cho anh làm cho nhơn nhớt khắp cả người, khó chịu chết đi được. Chị, em cũng đi. Vu Tiêu Tiếu vừa định ngồi dậy thì bị Diệp Lăng Phi chặn lại. Diệp Lăng Phi nói, đi từng người một, chí ít cũng có một người ở lại cùng với anh chứ. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, vậy thì để Tiêu Tiếu ở cùng với anh vậy, em phải đi tắm đây. Bạch Tình Đình nói xong bước ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi ôm Vu Tiêu Tiếu vào lòng, tay hắn làm chuyện xấu xa trên mông của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu khép chặt cái mông của mình lại không chịu để cho Diệp Lăng Phi nhét tay vào. Nhưng việc mà Diệp Lăng Phi muốn làm Vu Tiêu Tiếu đâu có thể ngăn cản được. Liền nghe thấy một tiếng a, lập tức dán chặt người vào lòng Diệp Lăng Phi hờn dỗi nói, Diệp đại ca, anh chính là một đại xấu xa. A, Vu Tiêu Tiếu lại kêu nũng nịu một tiếng. Diệp Lăng Phi thỏa mãn rút tay ra, véo cái mông trơn mịn đó của Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, tối qua anh quên nói với em một chuyện. Chuyện gì? Ngón tay trắng nõn của Vu Tiêu Tiếu đặt trên mặt Diệp Lăng Phi, sờ khuôn mặt của Diệp Lăng Phi. Cái cảm giác đó khiến cho lòng Vu Tiêu Tiếu trở nên ấm áp. Vu Tiêu Tiếu không biết từ lúc nào cô đã yêu mất Diệp Lăng Phi. Trên người đàn ông này nói không ra một cảm giác, nhưng có thể cảm thấy được có một loại khí chất cuốn hút lấy cô, khiến cho cô từng bước đi vào lòng người đàn ông này. Tình cảnh hiện tại của Vu Tiêu Tiếu có chút ngượng ngùng, giống như có chút cảm giác của người tình, nhưng Vu Tiêu Tiếu lại không quan tâm đến những cái này, chỉ cần có thể nằm trong lòng người mình yêu, được người ấy ôm, được người ấy yêu, Vu Tiêu Tiếu cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp rồi. Đây là cảm giác của gia đình, loại cảm giác này lại khác hẳn với cảm giác gia đình của bố mẹ mình. Sống ở đây cô có thể vô tư lự, không không có bất kỳ lo lắng gì cả, thậm chí có thể khỏa thân mà xuất hiện, không cần phải xấu hổ. Cả cơ thể của cô cũng như cả trái tim của cô đều bị người đàn ông này chiếm lấy rồi. Cô khát vọng cái cảm giác cơ thể cô hòa hợp với cơ thể của người đàn ông này. Sau mỗi lần cảm xúc mạnh mẽ qua đi, Vu Tiêu Tiếu luôn cảm giác thất vọng. Cô mong mãi cứ duy trì lâu dài như vậy, nhưng lúc thực sự duy trì lâu dài thế thì cô lại không chịu nổi. Đối với cô mà nói đây luôn là một loại cảm giác rất mâu thuẫn. Tay phải Diệp Lăng Phi mò đường cong tuyệt đẹp của Vu Tiêu Tiếu. Đường cong của Vu Tiêu Tiếu rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho người ta không nỡ rời khỏi cô. Tay của Diệp Lăng Phi từ sau lưng Vu Tiêu Tiếu mò thẳng xuống đến cái mông nhô cao của Vu Tiêu Tiếu. Đường cong tuyệt như vậy, là da mịn màng như giọt nước, lại tỏa ra mùi đặc trưng của thiếu nữ thanh xuân. Loại cảm giác đầy mê hoặc thế này tay Diệp Lăng Phi không nỡ rời khỏi. Diệp Lăng Phi nằm nghiêng, ôm Vu Tiêu Tiếu vào lòng, cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, anh đã gặp chị họ của Hứa Duy. Chị họ của Hứa Duy. Vu Tiêu Tiếu sau khi nghe xong câu này của Diệp Lăng Phi hơi ngạc nhiên. Cô nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp đại ca, sao em không biết Hứa Duy có một chị họ chứ? Chẳng lẽ em cho là anh lừa em sao? Diệp Lăng Phi nói, nếu em không tin thì có thể gọi điện thoại hỏi, anh nhớ tên của cô gái đó tên là Hứa Tư Tư. Được, Diệp đại ca, anh đợi em tí. Vu Tiêu Tiếu ngồi dậy, cô đi chân đất xuống giường lấy điện thoại rồi trở lại giường. Lần này Vu Tiêu Tiếu nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, bàn tay phải trắng ngần của cô cầm điện thoại. Tay phải của Diệp Lăng Phi nhân lúc Vu Tiêu Tiếu gọi điện thoại bắt đầu không thật thà. Vu Tiêu Tiếu dán chặt ngực mình vào vùng ngực của Diệp Lăng Phi để tránh bị Diệp Lăng Phi bóp tiếp. Hứa Duy, cậu làm gì thế? Sau khi đợi một hồi chuông, Vu Tiêu Tiếu hét lên, có phải tối qua lại nằm mơ thấy thân mật với Điền Phong rồi phải không? Nên giờ mới dậy muộn như vậy. Hứa Duy, mình nói cho cậu biết, cậu là người phụ nữ của mình, đừng có động cái là nghĩ đến đàn ông, cẩn thận kẻo mình dẹp chơi với cậu luôn đấy. Diệp Lăng Phi nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy, hắn nhìn không được muốn cười, thầm nghĩ bụng Vu Tiêu Tiếu này cũng ngang ngược thiệt, dùng ngữ khí này để nói chuyện chứ. Vu Tiêu Tiếu mặc kệ Diệp Lăng Phi cười mình, cô nói tiếp, nè, Hứa Duy, mình hỏi cậu chút chuyện, cậu phải nói thật với mình, nếu không, cẩn thận mình cho cậu nổ hoa cúc đó. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói vậy nhịn không được đi nổ hoa cúc của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu kêu a một tiếng, cô nói trong điện thoại, không có gì, không có gì, mình không cẩn thận bị đụng chân rồi. À, ngày mai cậu quay lại phải không? Ừm, được, đến lúc đó mình đi đón cậu, xem thử rốt cuộc biến thành bộ dạng thế nào rồi. Nếu xấu thì mình không thèm cậu nữa, đạp cho cậu văng đến chỗ tên khốn Điền Phong đó, mình đi tìm một người khác đẹp hơn. Được rồi, mình biết rồi. Vu Tiêu Tiếu hơi có mùi vị của cô gái lưu manh. Sau khi cúp máy cô nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, anh nói đúng rồi. Hứa Duy quả thật có một chị họ tên là Hứa Tư Tư. Ừm, xem ra thế giới này thật nhỏ. Diệp Lăng Phi nói, nữ nhà báo Hứa Tư Tư lần trước chụp được ảnh của anh, hơn nữa chuyện lần này đều do cô ấy mà ra. Cô ấy gây ra, chuyện gì? Vu Tiêu Tiếu hỏi, một chuyện nhỏ thôi. Diệp Lăng Phi nói, chính là người chị họ này của Hứa Duy hiểu nhầm anh là lão đại của xã hội đen, chỉ đơn giản như vậy thôi. Không phải đó chứ, ý của anh là chị họ của Hứa Duy hiểu nhầm Diệp đại ca là lão đại của xã hội đen. Vu Tiêu Tiếu hỏi, ừm, hầy, xem ra hôm nay phải đi đến tòa soạn một chuyến rồi. Đi tòa soạn báo, em cũng đi. Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, em còn chưa đến tòa soạn báo bao giờ, em cũng muốn đi xem thử. Em xem gì chứ, có gì đáng xem đâu. Diệp Lăng Phi nói, anh đến tòa soạn là chửi người ta, ai bảo tên tổng biên tập đầu heo đó không biết xét duyệt gì hết. Tiện thể anh cũng đi gặp tên nhà báo đã ăn gan báo đó, dám viết bậy cho anh. Diệp đại ca, em cũng đi, em cũng đi, em thích nhất là chửi mà. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói là phải đi chửi người, hai mắt cô sáng lên, tiểu nha đầu này bày ra bộ dạng chỉ sợ thiên hà không loạn thôi. Diệp Lăng Phi ôm Vu Tiêu Tiếu vào lòng, không nói cho cô đi, cũng không nói không cho cô đi. Vu Tiêu Tiếu đợi sau khi Bạch Tình Đình tắm xong liền ngồi dậy đi tắm. Trên giường chỉ còn lại Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lười nhác vươn vai không có ý muốn dậy, đưa tay ra vỗ vỗ bên giường nói với Bạch Tình Đình vừa mới tắm xong, bà xã, qua đây với anh. Anh mau dậy đi, giờ đã mấy giờ rồi mà anh còn ngủ chứ? Bạch Tình Đình mặc bộ đồ ngủ ngồi bên giường, tay cô cầm chiếc lược chải mái tóc dài vừa mới tắm xong còn dính nước của mình, thỉnh thoảng có vài giọt nước chảy lên người Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi tách chiếc áo ngủ của Bạch Tình Đình ra ôm lấy chiếc eo mịn màng như em bé của Bạch Tình Đình, ngửi ngửi mùi hương tỏa ra từ người Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi bồng Bạch Tình Đình lên giường. Ông xã, đừng ồn ào nữa, người ta vừa mới tắm xong. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, ông xã, anh mà làm dơ người ta lại phải đi tắm lại đấy. Diệp Lăng Phi mặc kệ, môi hắn hôn khắp người Bạch Tình Đình mới chịu buông Bạch Tình Đình ra. Bạch Tình Đình từ trên giường ngồi dậy cởi bộ đồ ngủ ra, mặc nội y nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, hôm nay em phải đến công ty, hôm nay anh đi làm gì? Đi thăm Hân Mính trước, sau đó đi đến tòa soạn. Diệp Lăng Phi nói, em có xem bài báo hôm qua không? Bạch Tình Đình lắc đầu hỏi, sao thế? Chính là có một nhà báo viết bậy. Diệp Lăng Phi ngồi dậy trên giường. Bà xã, hôm qua anh đã mua báo, vứt trong phòng khách đó, đợi lát nữa em có thể đi xem, là tờ báo Nhật báo Vọng Hải của ngày hôm qua ấy. Ừm, đợi lát nữa em xuống xem. Bạch Tình Đình nói xong, rất nhanh đã thu dọn xong xuôi. Không lâu sau Bạch Tình Đình tay cầm tờ báo Nhật báo Vọng Hải mà Diệp Lăng Phi đã mua hôm qua tức hồng hộc quay trở lại phòng ngủ. Sắc mặt cô có chút tái xanh vứt tờ báo trên giường nói, ông xã, hôm qua anh đã biết chuyện này rồi sao không nói cho em biết? Báo này sao có thể viết bậy như thế hả? Giờ em phải đi tìm luật sư tố cáo tờ báo này. Bà xã, có gì mà phải tố cáo chứ? Không có ý nghĩa gì cả. Diệp Lăng Phi nói, cho dù có thắng kiện thì tờ báo đó cũng chỉ công khai xin lỗi là xong chuyện đó sao? Phiền phức tùm lum. Hôm nay anh đi tòa soạn trực tiếp nói chuyện với tổng biên tập đó. Ông xã, hay em đi cùng anh? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, cái này không cần thiết, một mình anh đi là được rồi, chẳng phải việc to tát gì. Nếu tên tổng biên tập đó dám nói những lời sằng bậy trước mặt anh sẽ cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của anh. Anh sẽ cởi sạch hắn ra vứt ngoài đường lớn để cho hắn khỏa thân chạy vòng vòng. Nói không chừng hắn sẽ trở nên nổi tiếng trên mạng ấy chứ. Sau nay tên tổng biên tập đó có thể đổi tên là đàn ông khỏa thân rồi. Khì khì. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi chọc cho cười. Tâm trạng Bạch Tình Đình tốt hơn rồi. Nói, ông xã, làm vậy đi, em ủng hộ anh. Lúc này Vu Tiêu Tiếu đẩy cửa phòng bước vào. Cô vừa tắm xong, sau khi nghe thấy tiếng cười của Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu hỏi, chị cười gì thế? Em hỏi anh ấy đi. Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp đại ca, lúc nãy anh nói gì khiến chị em cười thế? Nói em nghe xem, để em cũng cười nữa. Có gì đáng nói đâu chứ? Diệp Lăng Phi nói, tiểu nha đầu, mau mặc quần áo vào đi. Hôm nay em có ba lựa chọn, một là ở nhà dọn dẹp nhà cửa, một ngày 700 tệ, hai là cùng Tình Đình đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, ba là đi theo anh. Vu Tiêu Tiếu không lập tức chọn mà là nhìn Bạch Tình Đình, thấy Bạch Tình Đình nháy mắt với Vu Tiêu Tiếu ý là bảo Vu Tiêu Tiếu đi theo Diệp Lăng Phi để tiện giám sát Diệp Lăng Phi, đây cũng là cái Vu Tiêu Tiếu muốn nhất. Cô vội nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, em chọn cái thứ ba, hôm nay em theo anh, đi theo anh phải không? Vậy được, Diệp Lăng Phi nói, giờ em mau chóng mặc quần áo, sau đó xuống nhà bếp làm bữa sáng cho anh, đây chính là điều kiện tiên quyết cho việc đi theo anh. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe bĩu môi không tình nguyện nói, Diệp đại ca, làm bữa sáng có được tiền không vậy? Nếu như làm bữa sáng thì cho em 100 tệ. Diệp Lăng Phi nói. Như vậy có được không? Được. Vu Tiêu Tiếu lập tức đồng ý. cô nhanh chóng mặc quần áo vào đi ra khỏi phòng ngủ. Bạch Tình Đình có chút lo lắng nói, ông xã, Tiêu Tiếu có thể làm bữa sáng sao? Cô ấy là con gái, sao có thể ngay cả bữa ăn sáng mà cũng không biết làm chứ? Diệp Lăng Phi nói, anh cho cô ấy 100 tệ làm bữa ăn sáng, anh tin chỉ với số tiền đó Tiêu Tiếu nhất định sẽ cố gắng hết sức làm một bữa ăn sáng ngon. Đợi sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xuống lầu, Diệp Lăng Phi mới biết mình chỉ là đoán trúng phần đầu của sự việc mà lại không đoán trúng được phần kết của sự việc. Vu Tiêu Tiếu đã làm bữa sáng, chỉ đáng tiếc, bữa sáng cô làm chẳng qua chỉ bà bày ba cái đĩa trên bàn trong phòng ăn, trong mỗi cái đĩa để hai miếng bánh mì, đồng thời Vu Tiêu Tiếu cũng lấy ba cái cốc rót ba cốc nước suối. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào, cô phủi tay nói, hoàn thành rồi. Diệp đại ca, bữa sáng đã chuẩn bị xong, giờ anh có thể ăn được rồi. Vu Tiêu Tiếu nói xong thò tay ra nói, 100 tệ, không phải đó chứ, Tiêu Tiếu, em như vậy mà cũng gọi là làm bữa ăn sáng sao? Diệp Lăng Phi hôm nay xem như biết được thêm, thì ra như vậy cũng có thể gọi là làm bữa ăn sáng. Sao thế? Vu Tiêu Tiếu nói. Có vấn đề gì sao? Đây chính là bữa ăn sáng em đã chuẩn bị. Bánh mì, nước suối. Có dinh dưỡng nhất rồi đấy. Diệp đại ca, không phải... Anh hối hận không cho em tiền rồi đấy chứ? Bà xã đại nhân, em xem như vậy có được tính là bữa ăn sáng không? Diệp Lăng Phi quay qua hỏi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cười nói. Ông xã, anh đừng làm khó Tiêu Tiếu nữa, em thấy như vậy là được rồi, cho tiền đi, như vậy cũng được sao? Hầy, tiền kiếm được cũng quá dễ dàng rồi. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm trong miệng, sau đó nói, được rồi. Tiêu Tiếu, đợi lát nữa anh cho em tiền rồi đi, lần sau không dám để em làm bữa sáng rồi. Bạch Tình Đình lái xe đến Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi lại đến nhà Chu Hân Minh thăm Chu Hân Minh. Chu Hân Minh mang thai mấy tháng rồi. Diệp Lăng Phi giờ ngoài việc nhớ Chu Hân Minh càng nghĩ đến đứa con trong Chu Hân Minh nhiều hơn. Diệp Lăng Phi lái xe chở Vu Tiêu Tiếu đến trước cổng nhà Chu Hân Minh. Đây là lần đầu tiên Vu Tiêu Tiếu đến đây. Sau khi cô xuống xe nói, Diệp đại ca, đây là nhà chị Hân Minh sao? Ừm, sao thế? Không có gì, đây là lần đầu tiên em đến. Em nhớ kỹ sau này có thể tự mình đến. Vu Tiêu Tiếu nói. Em nghĩ em nên đến thăm chị Hân Minh nhiều nhiều. Tiểu nha đầu, cũng miệng lưỡi ghê. Diệp Lăng Phi nói. Có điều nhà Hân Minh sau này có thể không sống ở đây. Nhà này không thuộc nhà của Chu Hân Minh. Đó là nhà của thị ủy. Chính là nói nếu như thị ủy muốn thu hồi căn nhà thì nhà Hân Minh cũng phải dọn đi thôi. Em nghĩ thị ủy sẽ không như vậy đâu. Vu Tiêu Tiếu nói. Bố em cũng không còn đảm nhiệm chức thị trưởng tỉnh nữa, nhà của em cũng không có thu hồi mà. Cái đó không rõ được. Diệp Lăng Phi nói, anh không phải là người trong quan trường, sao hiểu được chuyện trong quan trường chứ? Những gì anh làm chẳng qua là bận rộn từ sáng đến tối, chính là nói anh không làm chính sự, chỉ chuyên làm những chuyện lung tung. Ví dụ như đưa em đi chơi khắp nơi, nghĩ lại thấy đàn ông như anh làm người thật sự rất thất bại. Không có chí tiến thủ gì hết. Sau khi Vu Tiêu Tiếu nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi thì bật cười. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu cười hỏi, Tiêu Tiếu, em cười gì thế? Không, không có gì. Vu Tiêu Tiếu nói, tiểu nha đầu, còn đùa giỡn anh nữa hả? Diệp Lăng Phi nói mau đi, lúc nãy em cười gì đấy? Diệp đại ca, em cười những lời nói lúc nãy của anh, em nghĩ kỹ rồi. Hình như Diệp đại ca hầu như từ sáng tới tối quả thực chẳng làm gì cả, chẳng qua cũng chỉ là chạy đi đây chạy đi đó, mà còn. Vu Tiêu Tiếu nói đến đây cố ý dừng lại một lúc. Diệp Lăng Phi truy hỏi, em mau nói đi, mà còn cái gì? Mà còn phụ nữ của Diệp đại ca rất nhiều. Diệp Lăng Phi nghe xong những lời nói này của Vu Tiêu Tiếu, đầu tiên khẽ giật mình, rồi lập tức cười lắc đầu. Câu nói này của Vu Tiêu Tiếu quả thật chẳng sai. Hình như từ sáng đến tối ngoài phụ nữ chính là phụ nữ, cũng chẳng có làm chuyện gì nghiêm chỉnh cả. Hôm nay Chu Hồng Sâm đi đến ủy ban thành phố rồi, Điển Vi Dân đã đến thành phố Vọng Hải chuẩn bị cho công việc thay thế Chu Hồng Sâm. Hai người mấy ngày nay chủ yếu là bàn giao công việc. Chu Hồng Sâm qua ngày 15 tháng 5 sẽ đi lên tỉnh nhậm chức. Trong nhà chỉ còn Chu Hân Minh và mẹ cô. Lúc Diệp Lăng Phi đến vừa khớp kịp lúc mẹ của Chu Hân Minh định đưa Chu Hân Minh đến bệnh viện kiểm tra. Phụ nữ mang thai cần phải đi kiểm tra định kỳ. Diệp Lăng Phi vốn định sau khi thăm Chu Hân Minh thì đến tòa soạn của Nhật báo Vọng Hải tìm tên tổng biên tập đó. Nhưng lúc sắp đi lại thay đổi chủ ý, vẫn là Chu Hân Minh quan trọng hơn. Chuyện của bên tòa soạn có thể để sau này giải quyết, nhưng chuyện Chu Hân Minh đi bệnh viện kiểm tra không thể chậm trễ. Chuyện Chu Hân Minh mang thai vẫn đang che giấu, cả nhà Chu Hồng Sâm đều rất cẩn thận dè dặt, chỉ sợ người trong đại viện nhìn thấy, nếu không nói không chừng sẽ có những lời nói bàn tán ra vào. Diệp Lăng Phi ra khỏi nhà trước, nhìn xung quanh bên ngoài không có ai mới để Chu Hân Minh ra. Chu Hân Minh mặc chiếc áo rộng, nhưng cái bụng nhô cao của cô thì không thể che đậy được. Sau khi mẹ của Chu Hân Minh và Vu Tiêu Tiếu dìu Chu Hân Minh lên xe, Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, anh thấy em cũng không cần đến bệnh viện kiểm tra đâu, em nói đi, việc kiểm tra cần những thiết bị gì, anh mua về là được mà, hà tất phải đến bệnh viện kiểm tra chứ. Chu Hân Minh cười nói, ông xã, cái này là anh không hiểu rồi, đi bệnh viện có thể kiểm tra toàn bộ, bao gồm cả việc thai nhi có khỏe mạnh hay không, ở nhà làm gì có chỗ để đặt những thiết bị này chứ. Ừm, cái này cũng đúng, Diệp Lăng Phi nói, vẫn là bà xã đại nhân thông minh, Nhạc Mẫu, vất vả mẹ rồi, đợi hôm nào đó con sẽ mua cho mẹ bộ ghế tập thể dục, mẹ cứ ngồi vào đấy là có thể mát xa luyện tập sức khỏe rồi. Mẹ Chu Hân Minh vừa nghe cười nói, Tiểu Diệp, mẹ cần ghế tập thể dục gì chứ, bây giờ mẹ cảm thấy rất tốt. Mẹ của Chu Hân Minh cũng quen với việc Tiểu Diệp gọi bà là Nhạc Mẫu rồi. Bà nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, Hân Minh gần đây luôn thích ăn chua, ở đây mua đồ chua cũng không dễ mua, con xem thử ở đâu có thể mua mấy thứ đồ chua đó. À, cái này thì dễ thôi, Diệp Lăng Phi nói. Bà xã đại nhân, em nói cho anh biết đi, em thích ăn đồ chua gì, anh mua cho em. Em thích ăn ô mai, Chu Hân Minh nói, đó là một loại rất chua, ô mai phải không? Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi lái xe rút điện thoại ra nói, giả thù, giúp anh cái, vợ anh thèm ăn ô mai. Cậu tìm loại vô cùng chua ấy, rồi mang tới bệnh viện khoa phụ sản thành phố cho anh. Ừm, lúc nào cậu đến thì gọi điện cho anh, biết chưa? Diệp Lăng Phi cúp máy nói, bà xã đại nhân, em còn muốn ăn gì nữa, anh mua đem qua một lúc cho em. Không cần đâu, Chu Hân Minh nói. Có ô mai ăn là được rồi, em không cần thứ gì khác. Diệp Lăng Phi lái xe đến bệnh viện khoa phụ sản thành phố. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu dìu Chu Hân Minh đang bụng bự đi vào trong bệnh viện. Mẹ của Chu Hân Minh theo sau bọn họ. Vừa bước vào đại sảnh thì từ trong đi ra hai mẹ con. Cô con gái đó cũng bụng bự, nhìn có vẻ chí ít cũng đã 8 tháng rồi. Mẹ của cô ta đang dìu cô ta, vừa khớp gặp phải Chu Hân Minh. Người mẹ đó vừa nhìn thấy Chu Hân Minh liền nhiệt tình chào hỏi, Hân Minh sao cháu cũng đến đây. Lúc ánh mắt của bà ta dừng chỗ bụng bự nhô lên của Chu Hân Minh, trên mặt bà ta lộ vẻ kinh ngạc, hình như không ngờ Chu Hân Minh sẽ mang thai. Mẹ của Chu Hân Minh lúc này cũng đi qua, mẹ của Chu Hân Minh vừa nhìn thấy người phụ nữ này thì hiện rõ có chút không tự nhiên. Thì ra người phụ nữ này ở cùng một tiểu khu, chồng là chủ nhiệm văn phòng thị trường, còn người phụ nữ đó thì làm việc ở khu phố. Lần này bà dẫn cô con gái đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cô con gái của bà đã mang thai 8 tháng rồi, chồng vì đi công tác ở bên ngoài không thể dẫn vợ đi kiểm tra sức khỏe nên người làm mẹ như bà đành phải dẫn cô con gái đi kiểm tra sức khỏe, nhưng không ngờ lại gặp phải Chu Hân Minh cũng đến đây để kiểm tra sức khỏe. Người phụ nữ đó vốn không hề nghe đến chuyện Chu Hân Minh kết hôn, cùng sống chung trong một tiểu khi, khó tránh có đụng mặt. Bà cũng không nghe nói Chu Hân Minh mang thai, chỉ là gần đây hầu như không có gặp Chu Hân Minh ở trong tiểu khu. Bà còn tưởng Chu Hân Minh dọn ra khỏi tiểu khu ở rồi, giờ nhìn vậy hóa ra là Chu Hân Minh đã mang thai. Ánh mắt của bà ta khá sắc sảo, vừa nhìn thấy bộ dạng Diệp Lăng Phi dìu Chu Hân Minh thì có thể đoán ra được quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh không hề đơn giản. "A, tôi dẫn Hân Minh nhà tôi đến khám sức khỏe." Mẹ của Chu Hân Minh cứng đầu nói. "Hân Minh nhà tôi cũng đã mang thai rồi, đến đây kiểm tra." "Ừm, mang thai là chuyện tốt." Người phụ nữ nói xong nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, "Đây là con rể của nhà bà." "A, ừm, đây là con rể nhà tôi." Lúc mẹ của Chu Hân Minh trả lời hiện rõ có chút không tự nhiên. Gặp phải tình huống này là ai cũng sẽ ngượng ngùng. Vốn hôn lễ của Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh tổ chức ở thành phố Đông Hải không có thông báo cho ai biết cả. Chỉ là một số thân thích của nhà Chu Hân Minh đến tham dự mà thôi. Còn Chu Hồng Sâm vốn định tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi nhỏ ở thành phố Vọng Hải. Chẳng qua là muốn báo cho một số đồng nghiệp ủy ban thành phố của mình biết, con gái của mình đã kết hôn rồi, nhưng Chu Hồng Sâm suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi quyết định thôi. Nếu như tổ chức buổi tiệc chiêu đãi, chắc chắn sẽ bảo con gái mình và con rể cùng đến. Nếu như đến thì thân phận của Diệp Lăng Phi sẽ bị bại lộ ngay. Hôn lễ của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình tổ chức ở thành phố Vọng Hải rất long trọng, có một số nhà báo còn đến chụp ảnh nữa. Bạch Tình Đình ở thành phố Vọng Hải nói thế nào cũng là một nữ sĩ có tiếng. Cô kết hôn sao có thể không thu hút được ánh mắt của các truyền thông đa phương tiện chứ? Chu Hồng Sâm lo lắng thân phận của Diệp Lăng Phi bị người ta nhận ra, cũng không có tổ chức buổi tiệc chiêu nhãi với quy mô nhỏ. Kết quả giờ thì tốt rồi, bị người ta nhìn thấy rồi. Có đi giải thích gì thì cũng chỉ có thể khiến cho sự việc càng chùi càng thêm đen mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, người vợ khác. Mẹ của Chu Hân Minh không thể nào ngờ được có thể gặp được người quen sống cùng tiểu khu với mình ở trong bệnh viện phụ khoa thành phố. Nếu trong tình huống khác gặp người quen bà sẽ nói vài câu, nhưng lại gặp phải ở đây, bà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Diệp Lăng Phi nhìn ra được cảm giác của mẹ Chu Hân Minh. Sự việc đã đến nước này thì cho dù có muốn giải thích cũng chỉ có thể làm cho sự việc càng tồi tệ thêm. Dù sao Chu Hồng Sâm cũng đã không còn đảm nhiệm chức bí thư thành phố ở thành phố Vọng Hải nữa. Cho dù có người truyền ra thì cũng không ảnh hưởng đến Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi há miệng nói, "Nhạc mẫu, nếu không đi người sẽ đông hơn đó." Diệp Lăng Phi nói câu này chẳng qua là muốn để cho mẹ của Chu Hân Minh giải thoát được cảnh ngượng ngùng. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, mẹ của Chu Hân Minh như hoàn hồn lại. Bà vội nói, "Tôi dẫn Hân Minh đi kiểm tra sức khỏe, chúng ta nói chuyện sau nha." Người phụ nữ đó nhìn Chu Hân Minh đi vào trong thang máy, bà ta quay đầu lại lẩm bẩm, "Thật là kỳ lạ, sao mẹ cảm thấy có gì đó kỳ lạ? Mẹ, rốt cuộc kỳ lạ chỗ nào chứ?" Người phụ nữ đó dìu cô con gái của mình đi về phía cổng, bà vừa đi vừa nói, "Sao không kỳ lạ được chứ? Con không thấy cái bụng đó của Chu Hân Minh, mẹ thấy ít nhất cũng đã mang thai hơn 5 tháng rồi. Sao mẹ không nghe nói Chu Hân Minh đã kết hôn chứ?" "Mẹ, mẹ là bà Tám rồi." "Mẹ đâu có bà Tám đâu, chẳng qua chỉ là mẹ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi." Người phụ nữ đó nói. "Theo lý mà nói nếu như Chu Hân Minh kết hôn thì bố con không thể không biết. Sao không nghe bố con nhắc đến chứ? Để tối bố con về nhà mẹ phải hỏi thử, đây là đại sự đó." "Đại sự?" Cô con gái không hiểu ý gì hỏi, "Mẹ, đại sự gì chứ?" "Tạm thời bảo mật." Người phụ nữ đó cười nói, "Mẹ cảm thấy bên trong còn có gì đó, đợi bố con về mẹ sẽ nói với bố con." Người phụ nữ này chính là thích bà Tám, loại phụ nữ giống như bà ta từ sáng tới tối không có việc gì làm càng thích đi bà Tám bàn tán chuyện nhà người khác. Mẹ của Chu Hân Minh dẫn Chu Hân Minh đi kiểm tra sức khỏe. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu ngồi trên ghế nghỉ đợi. Lúc này Vu Tiêu Tiếu hỏi, "Diệp đại ca, anh nói xem lúc nãy là thế nào vậy, em cảm thấy gì có vẻ rất căng thẳng." Vu Tiêu Tiếu là người rất tinh tế. Nhìn ra được lúc ở đại sảnh bệnh viện biểu hiện của mẹ Chu Hân Minh vô cùng căng thẳng, hình như lo lắng người khác biết được bí mật của bà vậy.